vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà hai ngày trước, có người rõ ràng nghe thấy nguồn gốc âm thanh phát ra là từ bên trong những chiếc bình sứ đó. Ngày hôm qua chúng tôi đã canh gác những chiếc bình sứ đó cả đêm. Và xác thực đúng là như thế. Trịnh Công Văn một hơi nói xong, làn đạn im lặng trong một khoảnh khắc, rồi ngay sau đó bắt đầu bùng nổ với quy mô lớn. Trời ơi, vừa nãy tôi còn đang nghĩ sao người này nhìn lại có điểm quen mặt. Giống như đã nhìn thấy ở đâu, vừa nãy mới nhớ ra, ông ấy là giáo sư ở trường của chúng tôi. Tôi nghi ngờ lầu trên đang khoe khoang mình là sinh viên kinh đại nổi danh. Tôi có chứng cứ, bảo, đoàn khảo cổ học có sự tham gia của giáo sư chuyên ngành khảo cổ kinh đại vừa phát hiện một đám đồ sứ sẽ phát ra tiếng khóc la vào buổi tối ở một ngôi mộ cổ. Ôi trời, tin này còn chưa có báo nào đưa tin đâu. Chúng ta đây là chạy trước bản tin thời sự luôn đó. Quá kích thích, quá kích thích. Kỳ Giao Quang nghe xong lời Trịnh Công Văn, khẽ nhíu mày, bấm ngón tay tính toán. Quẻ tượng hiện rõ, cung vị cảnh môn xuất hiện bính cùng nhâm, khiến cô lập tức hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Lúc các ông khai quật những chiếc bình gốm này, có phải có một người đàn ông khá béo bị thương và chảy máu không? Kỳ Giao Quang miêu tả nói, cô dừng một chút rồi bổ sung. Máu của anh ta rơi vào đồ gốm. Trịnh Công Văn nghe xong, sửng sốt một chút, sau đó nghiêm túc ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi lên tiếng. Đội của chúng tôi quả thực có một người hơi mập, đúng là khai quật những món đồ này anh ta đã vô ý bị thương. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến chuyện kỳ lạ xảy ra gần đây? Đồ sứ xem cảnh môn, quẻ tiệc cho thấy cung vị cảnh môn xuất hiện bính và nhâm. Bính là màu đỏ, nhâm đại diện cho thủy và thuộc tính dương. Từ những điều trên ta có thể suy ra trên đồ sứ đã bị dính máu này còn có thuộc tính dương. Bính cũng tượng trưng cho sự mập mạp, lại kết hợp với nhâm chính là chỉ máu dính trên đồ sứ là máu của một nam nhân. Hơn nữa người này có thân hình mập mạp. Máu của anh ta vô tình lưu lại trên đồ sứ đã đánh thức linh hồn ẩn chứa bên trong. Vì vậy, mỗi đêm mới xuất hiện những âm thanh kỳ lạ. Kỳ Giao Quang giải thích. Trịnh Công Văn nghe Kỳ Giao Quang giải thích cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Chuyện này có phải hay không cũng quá hoang đường. Cách chương.